tốt nhất con rể, chương 413, đuổi trốn, góc truyện audio.com, người đăng, Miss hai cái bảo tiêu không khỏi sững sờ, liếc nhìn nhau, gặp Vạn Duy Thần trên mặt cấp sắc không dám thất lễ, bên trong một cái lập tức chạy tới nhà để xe lái xe. Một người hô vệ khác là tranh thủ thời gian tiếp nhận Vạn Duy Thần trong tay dương hành lý, nghi ngờ nói, lão bản, ngài vừa rồi không còn phân phó chuẩn bị cho ngài bữa tối sao, thế nào đột nhiên lại muốn đi sân bay đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Không có quan hệ gì với ngươi, sự tình cũng không cần hỏi nhiều. Vạn Duy Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Rõ, bảo tiêu lập tức gật đầu một cái, lại không hỏi nhiều. Đúng rồi, thông chi đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, để bọn hắn hai người cũng tranh thủ thời gian hướng sân bay đuổi. Vạn Duy Thần vội vàng nói. Tốt, chấm, bảo tiêu lập tức gật đầu, đi đến một bên cho Vạn Hiểu Nhạc cùng Vạn Hiểu Phong gọi điện thoại. Vạn Duy Thần tại nguyên chỗ bước nhanh đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nghĩ đến có nên hay không kêu lên chính mình mấy cái kia nhỏ tình phụ, rốt cuộc đi lần này, có thể muốn đi thật lâu. Lão bản, đại thiếu gia phải cùng ngài trò chuyện, bảo tiêu vội vàng đem điện thoại đưa cho Vạn Duy Thần. Chà, xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên phải đi sân bay a? Đầu bên kia điện thoại Vạn Hiểu Nhạc nghi ngờ nói. Ngươi đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian kêu đệ ngươi hướng phía phi trường hướng đuổi, chúng ta một hồi ở phi trường tụ hợp. Vạn Duy Thần ngữ khí vô cùng kinh hoàng nói ra, chúng ta cùng đi cô ngươi nhà ở một đoạn thời gian. Vạn Hiểu Nhạc nghe được cha lời này không khỏi khẽ giật mình, trong ấn tượng. Cha vẫn là một thứ bầy mưu nghĩ kế, dương dương tự đắc dáng dấp này làm sao đột nhiên kinh hoàng như vậy đâu. Phảng phất như gặp phải đáng sợ cỡ nào sự tình một dạng. Bất quá cha phân phó sự tình hắn cũng không thể cự tuyệt, cho nên tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Đợi đến bảo tiêu đem lái xe tới phía sau, Vạn Duy Thần tùy tiện lập tức chui vào trong xe, nhìn thấy xe cách hắn chỗ ở đã càng ngày càng xa, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho mình cha gọi điện thoại. Uy, Duy Thần, chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vạn Sĩ Huân thấp giọng thanh âm. Cha, cha, Hà Gia Vinh không có chết. Hắn không có chết, bởi vì sợ hãi, Vạn Duy Thần thanh âm đều có chút bén nhọn lên, mặt phí công tựa như tại sữa bò bên trong thấm qua, không có chút huyết sắc nào, run giọng nói, hắn trở về. Hắn, trở về, cái gì, đầu bên kia điện thoại Vạn Sĩ Huân cũng là đột nhiên giật mình, ngươi không phải nói hắn chết sao? Đúng vậy à, hắn phải chết thế nào còn sống, sống đây này. Vạn Duy Thần mắt mở to, âm thanh run rẩy nói, phía sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Kỳ thực hắn cũng không tin Lâm Vũ còn sống, thế nhưng vừa rồi Sở Vân thì cùng hắn báo tin, để cho chính hắn cẩn thận một chút thời điểm, cho hắn phát qua một đoạn công ty màn hình giám sát, ở trong đó người không là Hà Gia Vinh còn có thể là ai. Nhớ tới Lâm Vũ lần trước tại hắn biệt thự hậu viện làm nhục hắn cảnh tượng, hắn biết rõ hiện tại còn hoảng sợ không thôi, hơn nữa còn thường xuyên làm ác mộng, trong đầu tràn đầy Lâm Vũ tấm kia tựa như sát thần một dạng dữ tợn lãnh khốc khuôn mặt. Lần trước hắn bất quá là tổn thương Hà Gia Vinh nữ nhân, Hà Gia Vinh thiếu chút nữa giết chết chính mình, lần này hắn vậy mà kém chút để cho Hà Gia Vinh ném mạng a, cái kia Hà Gia Vinh tuyệt sẽ không buông tha mình, hơn nữa tuyệt đối sẽ lấy càng tàn khốc hơn thủ đoạn đối phó hắn. Nghĩ tới đây, loại kia bị Lâm Vũ bóp cổ dơ lên cao cao ngạt thở cảm giác tựa hồ lại trong lúc đó đánh tới, hắn từng ngụm thở hổn hển, không ngừng đưa tay cào lấy cổ quấn tiếng nói, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Thần, ngươi thế nào, thần đây? Đầu bên kia điện thoại Vạn Sĩ Huân tựa hồ nghe ra con trai trong thanh âm hoảng sợ cùng dị dạng, lập tức lo lắng la lớn. Cha cha, hắn tới giết ta, chấm, Vạn Duy Thần run giọng nói, cha ta nhất định phải đi, nhất định phải đi. Tốt tốt, vậy ngươi đi ra ngoài trước tránh một chút, chờ cha để hắn chết không nơi táng thân. Ngươi trở lại được không? Con trai, đừng sợ, có cha ở đây. Vạn Sĩ Huân nói lời này thời điểm trong lòng vừa đau vừa giận, tình thương của cha chi tình tự nhiên bộc lộ, ngữ khí tựa như tại hống một cái còn vị thành niên hài tử. Vạn Duy Thần nghe được cha hắn trong lời nói tâm mới hơi an định một chút, không ngừng gật đầu nói, đúng cha, ngươi lợi hại nhất, lấy ngươi thủ đoạn, nhất định có thể giết chết hắn. Thần, đừng sợ cha đáp ứng ngươi, chờ ngươi trở lại, tiểu tử này cũng sớm đã bị ngũ mã phân thây. Vạn Sĩ Huân vội vàng cùng con trai đảm bảo nói. Tốt tốt, cha, vậy ngươi khá bảo trọng, khá bảo trọng. Vạn Duy Thần nói xong tùy tiện cúp điện thoại, thở dài ra một hơi, hướng tài xế thúc giục nói, nhanh, nhanh lên mở. Vâng, lão bản, tài xế vội vàng nói. Vạn Duy Thần nằm ở phía sau trên ghế ngồi trong. Lòng vừa sợ lại sợ cái này đã hắn lần thứ ba ám sát Lâm Vũ thất bại, hắn rõ ràng nghe nói Lâm Vũ lần này bị đánh thành trọng thương, hơn nữa còn trúng thuốc mê, bị Trương gia tìm đến một cái phi thường kịch liệt cao thủ bắt đi, tuyệt đối có thể đem hắn giết chết, này làm sao lại còn sống trở về rồi. nhiều lần thất bại tăng thêm lần trước bị Lâm Vũ treo lên đánh, hắn cuối cùng một tia thần kinh cũng bị ép vỡ, hắn biết rõ, cái này Hà Gia Vinh tuyệt đối không phải người, là ma quỷ. Khẳng định là ma quỷ là thế nào giết cũng không giết chết, cho nên hắn triệt để từ bỏ giết chết Lâm Vũ ý niệm, lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Từ Vân Tỳ cao ốc sau khi đi ra, Lâm Vũ cùng bộ thừa tùy tiện về trước y quán, Lâm Vũ cho bộ thừa phối một chút an thần thuốc để cho hắn ngủ trước một hồi, rốt cuộc mấy ngày nay. Đến, bộ thừa cơ hồ đều không sao cả ngủ, cũng nhiều thua thiệt hắn thể trạng tốt nếu là đổi lại người bình thường mà nói cũng sớm đã nhịn không được té xỉu. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, thấy là Lý Thiên Hủ đánh tới, Lâm Vũ lập tức tiếp cười nói, Lý đại ca thế nào? Gia Vinh, không xong, Vạn Duy Thần trốn. Lý Thiên Hủ ngữ khí gấp rút nói ra, trốn, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, gấp giọng nói, xác định sao? Xác định ta phái đi giám thị người khác nói. Lý Thiên Hủ vội vàng nói, vừa vặn không lâu, hắn lấy hành lý từ hắn ở biệt thự rời đi, trông xe đi phương hướng tựa như là sân bay. Hơn nữa hắn đại nhi tử cùng tiểu nhi tử bên kia cũng có động tĩnh, cũng đều tại Vạn Duy Thần rời nhà phía sau không bao lâu liền riêng phần mình xuất phát, xem phương hướng, cũng xem như là tiến đến sân bay. Cho nên ta suy đoán bọn hắn đã được đến ngươi trở về tin tức muốn chạy trốn. Mẹ, khẳng định là Sở Vân Tì mật báo. Lâm Vũ tức giận mắng một tiếng, hỏi tiếp Lý đại ca, vậy ngươi phái đi người còn đi theo đám bọn hắn sao? Đi theo, một mực đi theo đâu? Lý Thiên Hủ vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi muốn nắm Vạn Duy Thần sao? Vậy ta đem thủ hạ ta điện thoại nói cho ngươi. Tốt, ngươi phát điện thoại di động ta. Chấm, Lâm Vũ nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hướng bộ thừa nói. Bộ đại ca, lái xe chúng ta đuổi theo Vạn Duy Thần. Bộ thừa gật đầu một cái, lập tức một cái bước dài liền xông ra ngoài. Hắn mấy ngày nay vì tìm kiếm Lâm Vũ, đặc biệt để cho sư phụ sai người cho hắn tìm tới một cỗ khiên tạo Wrangler, hôm nay ngược lại là cũng đúng lúc có đất dụng võ. Tiên sinh, cái giờ này, chúng ta nếu như từ nội thành đi mà nói, có thể sẽ kẹt xe, không bằng chúng ta đường vòng trực tiếp đi sân bay bên kia đoạn bọn hắn đi. Bộ thừa hướng Lâm Vũ dò hỏi, ta biết bên ngoài có mấy đầu không chắn đường nhỏ có thể trực tiếp thông hướng sân bay. Ta có nắm chắc chúng ta có thể tại bọn hắn trước đó đến. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu, bộ thừa bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga, xe hoanh một tiếng vọt ra ngoài, Lâm Vũ phía sau lưng ầm một tiếng đụng phải xe trên ghế ngồi cho hắn sợ đến bắt lại tay lái phụ phía trên lan can. Rốt cuộc hắn mặc kệ là khi còn sống vẫn là sau khi chết chưa từng có làm qua nhanh như vậy xe a, bộ thừa kỹ thuật lái xe rất tốt trên đường đi mở nhanh chóng, siêu siêu lắc thân xe vượt qua một cỗ lại một chiếc xe. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch khuyên lơn, bộ đại ca kỳ thực đi. Chúng ta cũng không cần như thế đuổi. Không, sao tiên sinh tin tưởng ta kỹ thuật, ta không phải không tin kỹ thuật, ta là không tin ta dạ dày. Uể, Lâm Vũ nói xong tùy tiện làm cái nôn khan động tác kém chút phun ra. Bộ thừa thấy thế lúc này mới đem tốc độ xe hơi hàng hàng, Lâm Vũ cảm giác dễ chịu nhiều, khoát khoát tay xin lỗi nói, không có ý tứ, giữa chưa ăn nhiều. Chờ Lý Thiên Hủ phát tới tin nhắn phía sau, tùy tiện cho nhìn chằm chằm Vạn Duy Thần người kia gọi điện thoại, xác nhận một chút Vạn Duy Thần bảng số xe cùng hắn hiện tại chỗ đứng vị trí. Biết được Vạn Duy Thần chỗ đi đường tuyến hơi buồn phiền xe phía sau, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem tới hẳn là tới kịp. Bộ thừa tốc độ mặc dù chậm lại thế nhưng trên đường đi lại mở phi thường ổn, hơn nữa bọn hắn đi đường này xác thực xe tương đối ít, không có bất kỳ cái gì kẹt xe hiện tượng. Một, đường chạy vội cao minh có hơn 40 phút, bộ thừa tìm tới một đầu từ Vạn Duy Thần phương hướng đi sân bay cần phải trải qua con đường về sau, tùy tiện một cái phanh lại đem xe nghe được ven đường, hướng Lâm Vũ nói ra chúng ta ở chỗ này chờ, nhất định có thể đợi đến bọn hắn. Lúc này nhìn chằm chằm Vạn Duy Thần người kia lần nữa phát tới một vị trí, Lâm Vũ khóe miệng khẽ nhếch cười nói, bộ đại ca chuẩn bị, bọn hắn lập tức liền muốn tới. Tốt, bộ thừa lập tức bắt đầu lên xe, trên mặt ít có nổi lên một tia cười lạnh. Hắn là trời sinh sát thủ, mỗi lần có cầm nhưng đánh, có người có thể giết hắn cũng cảm giác hồn thân nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Đến rồi, bộ đại ca, Lâm Vũ từ trong dòng xe cộ nhìn thấy Vạn Duy Thần chiếc xe kia sau lập tức chỉ, bộ thừa sắc mặt run lên. Lập tức dẫm mạnh chân ga hướng phía Vạn Duy Thần xe tạm biệt đi tới. Bởi vì đây không phải một đầu đại lộ cho nên cỗ xe cũng không nhiều, bộ thừa một cước này chân ga dẫm lên, đầu xe ầm một tiếng đụng phải Vạn Duy Thần tọa giá đầu xe, hai xe lần nữa ầm một tiếng cùng nhau đụng phải đường cái ở giữa hàng rào. Chi chi, phía sau mấy chiếc xe lập tức án lấy loa cấp tốc lướt qua. Thảo mẹ ngươi, không mọc mắt a, Vạn Duy Thần trong xe tài xế lập tức nhô đầu ra đối với bộ thừa lớn tiếng la mắng một tiếng. Vạn Duy Thần sờ lên bị đập đau đầu, quay xuống cửa sổ nhìn thoáng qua chiếc kia Wrangler, lập tức phân phó tài xế nói, chớ cùng bọn hắn dây dưa, đi, nhanh, đi sân bay. Vạn Tổng, cấp gáp như vậy đi sân bay làm gì? Lâm Vũ cũng đã quay xuống cửa sổ, cánh tay khoác lên trên bệ cửa, cười tủm tỉm nhìn qua Vạn Duy. Thần hỏi, cách Trương,